Năm tháng trôi qua, trong nháy mắt đã được 10 năm. Trong 10 năm qua, Tiểu Giác không hề cử động, còn đám hỏa giao và kiến lửa vẫn nằm bẹp trên mặt đất, thân mình liên tục run rẩy nhưng không một con nào dám tự ý bỏ đi. Tiểu Giác chẳng khác nào một vị vua đối với chúng, còn Lôi Cương và Hỏa Hoàng cũng chưa bao giờ nhúc nhích. Trong 10 năm qua, mặc dù chỉ nói là một cái nháy mắt, nhưng đối với Hỏa Hoàng lại vô cùng quan trọng. Trong 10 năm đó, Hỏa Hoàng khống chế thành công thú hồn của Hỏa Giao Vương, thực sự biến nó trở thành bản thân, đồng thời cũng trở thành phân thân của Lôi Cương. Hỏa Hoàng vốn được sinh ra vì Lôi Cương, vì vậy mà trở thành phân thân của hắn. Nó không hề phản kháng mà ngược lại cảm thấy đó là chuyện được nhiên. Từ đó về sau, Hỏa Hoàng không còn là con rối mà là một thứ không phải người cũng chẳng phải thú. Giữa nó và Lôi Cương có một sự liên hệ rất huyền ảo. Bất cứ lúc nào Lôi Cương cũng có thể liên hệ và khống chế được phân thân. Thái Huyền sáng tạo ngũ hành thể tu, tách lục phủ ngũ tạng của mình chuyển hóa thành phân thân. Sáng tạo đó có thể khiến cho tất cả mọi người phải than thở. Sau này khi phân thân và bản tôn dung hợp với nhau, thực ra chính là hai người tổng hợp, thậm chí càng mạnh. Phân thân càng nhiều thì thực lực lại càng cao. Có thời gian để cho phân thân nâng cao thực lực của nó cũng chính là nâng cao thực lực của bản thân. Lúc trước, Thái Huyền cũng do rất khó đột phá nên mới phải mở ra con đường phân thân. Lúc này, Lôi Cương đã tĩnh lại nhưng vẫn ngồi im, quan sát tình trạng trong cơ thể mình. Hắn phát hiện, nơi ngực trái của mình trái tim đã biến mất, thay vào đó là một thể năng lượng giống như trái tim. Từ đó liên tục có cương khí và nội kình tản ra chui vào trong kinh mạch. Trái tim mất đi cũng không làm cho sức mạnh thân thể của Lôi Cương giảm đi. Có điều, Lôi Cương nhanh chóng phát hiện ra một điều không ổn, đó là bản thân không thể vận hành được lực hỏa long. Nghĩ đi nghĩ lại, Lôi Cương liền hiểu được bản thân mình đi theo con đường thể tu, hoàn toàn khác với cương tu giả và người tu đạo. Lực lượng ngũ hành của hắn là lấy từ thân thể chứ không phải đi mượn. Bây giờ trái tim đã mất cũng đồng nghĩa lực hỏa long bị tách ra. Sau khi trầm tư suy nghĩ, Lôi Cương giật mình. Nếu như vậy thì sau này khi làm cho mấy hệ mộc, thổ, lôi tách ra thì bản thân mình không còn dựa vào lực lượng của ngũ hành để đánh bại kẻ địch mà chỉ dựa vào lực lượng của thân thể. Mặc dù chưa thử, nhưng Lôi Cương nghĩ tới sau khi bản tôn và phân thân kết hợp cũng không hề lo lắng. Hơn nữa, lực lượng thân thể của hắn lúc này, cho dù là cường giả cương thánh, đạo thành cũng không thể chịu nổi một đòn. Nghĩ tới đây, Lôi Cương mở mắt thì đồng thời cũng thấy nam tử đỏ như lửa trước mặt cũng mở mắt theo. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Lôi Cương, Hỏa Hoàng cũng gật đầu. Lúc này, do Hỏa Hoàng đã trở thành phân thân của Lôi Cương nên chỉ cần một suy nghĩ của phân thân hay bản tôn, cả hai đều có thể hiểu được. Lúc này, suy nghĩ của Hỏa Hoàng đó là để cho Lôi Cương phong ấn hắn lại, mà biện pháp phong ấn đã khắc sâu vào trong đầu của Lôi Cương. Mặc dù hắn không biết tại sao Hỏa Hoàng lại như vậy nhưng Lôi Cương cũng không hề do dự. Bởi vì Lôi Cương đã cảm thấy một thứ nguy hiểm đang tới gần. Lúc này Lôi Cương đứng dậy tới trước mặt Hỏa Hoàng liên tục bắt các thủ quyết khó hiểu, trong miệng thì lẩm bẩm. Từng gợn sóng trong suốt từ môi của Lôi Cương tản ra, bao phủ lấy Hỏa Hoàng. Lôi Cương quát khẽ một tiếng, từ trong mắt hắn lóe ra một tia sáng. Nhưng gợn sóng trong suốt đang bao phủ Hỏa Hoàng đột nhiên trở nên quay cuồng, chẳng khác nào những con sóng dữ nhanh chóng biến thành màu đen rồi chui vào trong đầu Hỏa Hoàng. Sau khi ấn ký màu đen chui vào, toàn bộ màu đỏ trên người Hỏa Hoàng tan đi, cuối cùng hóa thành một màu đồng cổ. Mà lúc này, bộ dạng của Hỏa Hoàng giống Lôi Cương lúc trước tới 9 phần. Ánh mắt sáng ngời của gã sau khi phong ấn dung nhập liền trở nên ảm đạm. Lôi Cương nhìn phân thân của mình, trong lòng trở nên phức tạp. Vốn tu vi của Hỏa Hoàng đủ sánh với Lôi Cương nhưng lúc này sau khi bị phong ấn, phân thân lại chẳng khác gì một người bình thường. Bản tôn Lôi Cương khoanh chân ngồi xuống. Cùng lúc đó, ánh mắt ảm đạm của phân thân lại đột nhiên sáng ngời, nhìn bản tôn đang ngồi mà hơi nhếch miệng, thầm than sự kỳ diệu của phân thân. Lúc này, phân phân thân quay sang nhìn Tiểu Giác rồi nói, Tiểu Giác, con có cách nào làm cho đám tiên thú này thần phục hay không? Lôi Cương đã không chế được phân thân. Lúc này, phân thân là Lôi Cương còn Lôi Cương là phân thân. Còn bản thân đã trở thành một thứ lúc nào cũng tự tu luyện thân thể. Cứ như vậy, trong lúc Lôi Cương tự tư luyện phân thân thì không để cho tu vi của bản tôn bị dừng lại. Tiểu Giác nhìn Lôi Cương rồi lại nhìn bản tôn của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, cho dù nó có sự thừa kế nhưng cũng không hiểu chuyện này là như thế nào. Tuy nhiên, Tiểu Giác là người thông minh vì vậy mặc dù không hiểu được nhưng cũng không suy nghĩ nhiều lắm. Chỉ nói, phụ thân muốn thu phục bọn chúng hay sao? Lôi Cương gật đầu. Hơn 10 vạn con kiến lửa. Mặc dù tu vi của chúng chỉ là cương đế, đạo đế nhưng với số lượng quá mức khổng lồ có thể một thứ trợ lực cho hắn. Nếu thản ra 10 vạn con kiến lửa này, cho dù cường giả cương thánh, đạo thành cũng phải lui bước. Hơn nữa, nếu chăn nuôi đám tiên thú này làm cho tu vi của chúng nâng lên một bậc thì trong ngũ giới có thể dựa vào đám tiên thú này để hoành hành mà không hề bị ngăn trở.